Vạn kiếm tôn giả xác thực đã không tại, nhưng mà vậy đối với thần bí song tu đạo lữ lại xông ra. Đối với cái này ngoài ý muốn phiền toái, Tiết lão yêu mới đầu cũng không có để trong lòng ở giữa. Chính là hai gã sơ kỳ tu sĩ mà thôi, không có danh tiếng gì, hắn tự tin có thể đem hai người đánh bại. Nhưng mà một phát tay, mới biết được chính mình sai rồi, hơn nữa sai được không hợp thói thường, cái này một đôi thần bí vợ chồng am hiểu bao vây tấn công chi thuật liên thủ sau thực lực mạnh tại phía xa hai gã bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ phía trên. Một phen ác đấu, kết quả lại là hắn đại bại thiếu thua, xám xịt về tới vạn yêu cốc. Cao hứng mà đến, mất hứng mà về là nhất chuẩn xác miêu tả. Tiết lão yêu trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Việc này hắn tự nhiên không có bốn phía khoe khoang đạo lý, nhưng mà thiên hạ không không lọt gió tường, cũng không lâu lắm, hay vẫn là truyền ra ngoài. Vốn là đối với kiếm hồ cung lòng mang làm loạn tất cả thế lực lớn tất cả đều hành quân lặng lẽ, vạn kiếm tôn giả mặc dù tung tích đều không có, nhưng mà cái này đối với thần bí vợ chồng thực lực quả thực không thể nhẹ nhục có bọn hắn tại kiếm hồ cung như trước không dễ chọc. Thì ra là thế, góc truyện audio.com. Nghe sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự, biểu lộ cũng so vừa mới vẻ lo lắng rất nhiều. Thật sự là một lớp không bình, một lớp lại lên, vốn cho là đã không có vạn kiếm tôn giả, đã không đủ gây sợ, không nghĩ tới cái này đối với mới xuất hiện thần bí vợ chồng, rõ ràng có thể đánh bại độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy có thể thực không tầm thường, mặc dù là chính mình chống lại rồi, hơn phân nửa cũng là bại nhiều thắng ít đấy. Đại khái tình huống tựu là như thế, hôm nay kiếm hồ cung đã biết rõ bổn môn đã có được bảo vật như vậy, nên như thế nào định đoạt, xin mời sư đệ cầm cái chủ ý, ngân đồng thiếu nữ dịu dàng thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm sư đệ mặc dù rất ít hỏi đến tông môn sự vụ, nhưng mà đã độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, loại vấn đề này, đương nhiên do hắn quyết định. Lâm Hiên thật cũng không có chối từ, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có cái gì tốt cân nhắc, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, thực lực đối phương lại không phải chuyện đùa, bổn môn lại há có đem bảo vật hai tay dâng vừa nói, càng đừng đề cập buông tha cho tông môn tổng đà, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm mẫu ngược lại muốn nhìn kiếm hồ cung có thể cầm bổn môn như thế nào. Cách chương.